Kính thưa quý vị, Và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giác ngộ của hai vị đại đệ tử của Ngài. Xin xin quý vị chờ một chút dạ. Qua những cái lần qua những cái bài pháp thoại trước đó thì Ngài đã nói cho chúng ta nghe về cái sự tầm đạo của hai người bạn thân về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Thì khi mà vị Upatissa gặp Ngài Asachi, và Ngài Asachi là một trong năm cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật mà đắc quả A-la-hán. Thì khi gặp Ngài Asachi và xin Ngài Asachi nói về những gì Ngài đã học được từ Đức Phật, thì Ngài Asachi mới đọc lên cái câu kệ, đó là các cái hiện tượng có cái gốc từ các cái điều kiện, và Đấng Như Lai giảng về các cái điều kiện và sự chấm dứt của nó. Như vậy, Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta đó, cái nguồn gốc của các cái điều kiện ở đây đó là ái dục, và đó cũng là cái nguyên nhân của khổ là ái dục. Khi mà có cái nguyên nhân thì chắc chắn phải có cái kết quả. Và cái câu hỏi được đặt ra đó, khi mà có nguyên nhân thì đương nhiên phải có kết quả. Như vậy thì cái vòng này đó nó cứ tiếp tục đi hoài như vậy hay là sao? Thì cái câu trả lời là không phải như vậy. Do đó nên Ngài Asachi mới nói rằng đó, là Đấng Như Lai đó giảng về các cái điều kiện và sự chấm dứt của nó. Khi mà nói về những cái gốc, cái nguyên nhân để cho các cái điều kiện sanh lên đó, thì ví dụ như là Ngài cho những cái hiện tượng như là thấy. Khi mà muốn thấy được hay là tâm thấy sanh lên đó, thì chúng ta cần phải có con mắt, cần có vật thấy. Và đó là cái nguyên nhân gần. Nhưng mà khi chúng ta truy ra sâu xa đó, thì cái nguyên nhân gốc của nó đó, nguyên nhân chánh của nó đó, đó là ái dục. Vì có ái dục trong quá khứ, ái dục tham muốn dính mắc vào cái sự sống, vào những cái người thân, cho nên mới có cái gọi là tái sanh. Vì có tái sanh nên có thân tâm, cho nên mới có những cái hiện tượng như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Như vậy những cái hiện tượng đó sanh lên khi nó có cái điều kiện của nó. Và vì nó có điều kiện cho nên nó không có được trường tồn. Vì vậy nên nó mới được gọi là khổ. Và đó là cái sự thật về khổ. Như vậy cái khổ ở đây đó, nó bắt đầu bằng cái sự tham muốn hay là ái dục. Vì có ái dục nên mới có tái sanh. Vì có tái sanh nên mới có danh sắc thân tâm này, do đó mới có những cái hiện tượng. Thì khi mà có cái nguyên nhân thì sẽ có kết quả, nó cứ tiếp tục đi như vậy. Thì làm cái cách nào mà cái vòng này đó có thể được chấm dứt? Thì Đức Phật mới giảng cái cách để mà chấm dứt cái vòng này. Khi mà có cái sự chấm dứt của nhân và quả ở đây đó, thì đó là Niết Bàn. Cho nên trong cái câu của Ngài Asatri đọc đó, thì Ngài nói rằng đó, các cái hiện tượng có cái gốc của nó từ các cái điều kiện, và Đấng Như Lai giảng về các cái điều kiện và sự chấm dứt của nó. Như vậy, có nghĩa là Đức Phật nói về cái sự thật về sự chấm dứt của cái khổ. Chấm dứt khổ ở đây đó là Niết Bàn. Khi mà cái ái dục đó, nó được hoàn toàn chấm dứt nhờ vào đạo và quả, cái tâm đạo và tâm quả, thì ái dục sẽ được hoàn toàn chấm dứt. Mà khi ái dục chấm dứt thì thủ, cái sự bám níu mạnh đó, nó cũng được chấm dứt. Nhờ sự dập tắt hoàn toàn của ái dục bởi đạo và quả thì thủ cũng được hoàn toàn dập tắt. Khi mà ái dục chấm dứt thì thủ cũng sẽ chấm dứt. Nói về cái hiện tượng thấy đó, thì khi mà có cái thấy thì nó sẽ có cái tâm xúc chạm giữa con mắt và vật thấy. Và khi mà cái thấy mà sanh lên đó, liền đi theo đó là cái cảm giác. Như vậy có năm cái yếu tố nó sanh lên cùng một lúc, đó là mắt, vật thấy, tâm xúc, tâm thấy và cái thọ. Thì khi mà mắt mà vừa thấy một cái đối tượng thì tự nhiên cái thọ nó sẽ phát sanh lên. Không có cái cách nào khác mà chặn đứng không cho thọ sanh lên được. Điều đó không thể làm được. Như vậy, muốn mà để chặn đứng cái vòng này đó thì chỉ còn một cách đó, là cái người đó phải thực hành thiền minh sát để ghi nhận mỗi khi những cái hiện tượng sanh lên. Khi mà cái hiện tượng nó sanh lên thì nó sẽ có cái thọ. Thì khi mà ghi nhận kịp thời thì nó sẽ không có dẫn qua cái ái. Nếu như không có qua cái ái thì sẽ không có thủ, không dẫn đến cái sự tạo nghiệp, sẽ không có dẫn đến tái sanh. Một người thực hành thiền minh sát và trí tuệ nó được tăng dần dần dần lên thì cuối cùng người đó sẽ chứng ngộ được cái tâm đạo, đó là Magga. Và khi mà có cái tâm đạo này thì họ sẽ dập tắt hoàn toàn cái ái dục. Đối với một cái vị mà đắc A-la-hán đó, thì khi mà vị đó thấy cái thọ nó có sanh lên, nhưng mà các vị không có cái ái đi kèm theo. Còn đối với chúng ta, những người thực hành thiền minh sát đó, khi mà mình thấy, mình ghi nhận là thấy, thấy, thì ngay cái lúc đó đó, cái ái đó nó không có sanh lên, thì cái ái đối với cái đối tượng đó không có sanh lên. Nhưng mà cái ái đối với một cái đối tượng khác có thể sanh lên. Do đó, cái ái mà một cái người thực hành thiền minh sát đó, thì nó được tạm thời ngừng hay là được tạm thời dập tắt ngay trong cái khoảnh khắc đó với lại cái đối tượng đó. Và Ngài nói thêm đó là chúng ta đó phải cố gắng ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sự xúc chạm, qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng hay là qua cái sự suy nghĩ. Khi mà mình ghi nhận kịp thời đó thì mình sẽ thấy rõ cái sự thật về những cái đối tượng này. Mình thấy những cái đặc tánh của các cái đối tượng. Và khi mà chúng ta thấy những cái đặc tánh của nó, khi mình thấy rõ được những cái đặc tánh thì mình sẽ thấy cái sự sanh lên và mất đi của những cái hiện tượng. Chúng ta nhìn những cái hiện tượng không còn là một cái khối nữa. Này, anh Cái lúc đầu đó thì mình không có thấy được cái điều đó, nhưng khi chúng ta thực hành thiền một thời gian với cái niệm lực và định lực được mạnh, thì mỗi khi mình quan sát những cái hiện tượng, mình sẽ thấy rõ những cái đặc tánh riêng của nó, và mình cũng thấy luôn những cái đặc tánh chung, đó là cái sự thay đổi của nó. Sự thay đổi, mình bị áp đảo bởi sự thay đổi, và không có một cái người nào đó đằng sau để mà điều khiển được nó hết. Và chúng ta cũng thấy là những cái hiện tượng này đó, nó sanh lên và nó mất đi từng cái khoảnh khắc một. Nó không phải là một khối trường tồn. Khi mà mình ngồi ghi nhận phòng xẹp, thì mình cảm nhận với cái phòng đó thì có cái chuyển động từ từ từ từ, rồi nó cũng chuyển động từ từ, rồi nó căng cứng từ từ lên, rồi tới bắt đầu với cái xẹp thì cũng có cái sự chuyển động, rồi nó bớt xẹp từ từ từ từ, từng từng khoảnh khắc khoảnh khắc khoảnh khắc một. Với cái ngồi cũng vậy, khi chúng ta ghi nhận là ngồi thì mình cảm giác cái sự đụng, cái cứng, và cảm giác của đụng với cứng này đó thì nó cũng có mặt, rồi nó cũng mất đi từng cái khoảnh khắc một. Khi mình thấy mọi thứ là nó mất đi thì mình không có thể nào mà mình bám níu vô nó được nữa hết. Ngay cả những cái cảm giác thoải mái chúng ta cũng không có bám vào. Tại vì khi quan sát thì mình thấy là những cái cảm giác này nó cũng thay đổi liên tục. Và khi mà mình thấy rõ tất cả chỉ là một cái tiến trình sanh diệt liên tục như vậy thì mình không còn bám níu. Và khi mà mình không có còn bám níu thì có nghĩa là chúng ta cũng có nghĩa là cái sự bám níu đó nó được diệt tận. Và một người mà trí tuệ được phát triển từ từ đến lúc mà trí tuệ được chín mùi thì người đó sẽ loại trừ được cái ái dục hoàn toàn. Người đó loại bỏ ái dục hoàn toàn bởi cái tâm đạo của họ. Khi mà cái tâm đạo và quả xuất hiện đó thì nó có một cái khả năng để nó bứng đi những cái phiền não. Khi chúng ta quan sát và thấy hiện tượng thân tâm này thật sự như nó là như vậy, nó chỉ là những cái cảm giác, nó chỉ là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, nó chỉ là những cái suy nghĩ, thì chúng ta cũng hiểu rõ là không có cái tôi trong đây, không có ai điều khiển nó cả. Khi nó có đủ điều kiện thì tự nhiên nó sanh lên. Khi mình thực hành thiền minh sát, mình có chánh niệm, mình ghi nhận cái đề mục, thì cái lúc đó cái tâm dính mắc đó, nó không có sanh lên. Tâm dính mắc không có sanh lên đối với cái đối tượng đó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn một cái đối tượng khác mà mình không có chánh niệm thì cái tham ái có thể sanh lên. Khi mà chúng ta hành thiền, mình ghi nhận đối tượng với cái niệm lực và định lực được mạnh đó, thì cái tham ái nó không có sanh lên, có nghĩa là ngay cái lúc đó đó cái sự dính mắc đó nó được chấm dứt. Nhưng mà cái sự chấm dứt này chỉ là cái sự chấm dứt tạm thời mà thôi. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì cái tham ái nó được chấm dứt, còn những lúc khác mà mình không có chánh niệm thì tham ái nó vẫn sanh lên như thường. Do đó cái sự chấm dứt cái ái dục của mình đó, nó chỉ tạm thời. Còn đối với một cái người mà có được cái tâm đạo và quả thì cái sự chấm dứt ái dục của họ là một sự chấm dứt vĩnh viễn. Và Ngài cho thiền sinh lặp lại cái câu đó là sự chấm dứt của ái dục khi mà chúng ta hành thiền minh sát là sự chấm dứt tạm thời, được gọi là Tadanga Nirodha. Còn cái sự chấm dứt qua cái tâm đạo và quả đó thì đó là sự chấm dứt vĩnh viễn. Khi mà không có còn cái tâm ái dục đó thì sẽ không có tạo nghiệp, và khi mà không có tạo nghiệp thì sẽ không có tái sanh. Một cái hành động được làm nếu như không có cái sự dính mắc, không có ái dục thì cái hành đó sẽ không có tạo nghiệp. Và nếu như không có tạo nghiệp có nghĩa là nó không có dẫn đi đến sự tái sanh. Và nếu như không có tái sanh thì cái vòng mà sanh tử luân hồi cũng sẽ được chấm dứt. Như vậy, cái vòng sanh tử sẽ được hoàn toàn chấm dứt đối với một vị A-la-hán. Còn đối với một cái vị mà cái tầng thánh mà thấp hơn đó, thì khi mà cái người đó mất thì ví dụ như là cái bậc Tu Đà Hoàn, thì khi mà cái người đó mất, người ta sẽ không còn tái sanh vào bốn đường ác đạo nữa, nhưng mà họ sẽ tái sanh trong cái vòng luân hồi ở tối đa là 7 lần. Cái người mà Tu Đà Hoàn có thể sẽ tái sanh vào cảnh người hay là cảnh trời, nhưng mà chắc chắn là không có đi vào bốn đường ác đạo. Còn cái vị mà Nhất Lai hay là Tư Đà Hàm thì sẽ còn tái sanh là 2 lần nữa. Còn cái vị Anaham là cái vị Bất Lai thì sẽ không còn tái sanh vào cõi dục giới này nữa. Các vị đó, tái sanh một lần vào cõi sắc giới hay là cõi vô sắc giới. Như vậy khi mà đã chấm dứt cái sự tái sanh rồi đó, khi mà tái sanh được chấm dứt có nghĩa là già đau bệnh đó, khổ ưu sầu não cũng sẽ được chấm dứt. Và đó là cái cách mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta làm sao có thể thoát ra khỏi được nguyên cả ở một cái khối ở khổ ưu này. Và cái câu hỏi được đặt ra đó là cái gì chấm dứt ở đây? Thì Ngài nói rằng cái mà được gọi là ngừng, là chấm dứt ở đây đó, thì đó là cái khổ chứ không phải là con người. Tại vì đầu tiên á, là cũng không có cái gọi là một con người. Cái chữ mà chúng ta dùng là một con người, một chúng sanh chỉ là để mình nói chuyện, mình giao tiếp với nhau mà thôi. Nhưng mà trên thực tế chỉ là những cái hiện tượng thân và tâm. Như vậy, cái mà thật sự chấm dứt đây đó thì đó là cái sự đau khổ. Khi mà Ngài Asaji đọc cái câu đó, cái câu kệ ngắn đó, đó là tất cả các cái pháp có cái gốc của nó là những cái điều kiện. Và Đấng Như Lai giảng về các cái điều kiện và sự chấm dứt của những cái điều kiện này. Khi mà Ngài Asaji nói như vậy có nghĩa là Đức Phật đã chỉ cái cách nào để mà có cái sự chấm dứt. Khi mà Đức Phật nói hay là chỉ hướng dẫn, hay là Đức Phật nói rằng là có cái sự chấm dứt, có nghĩa là Đức Phật phải chỉ cho chúng ta cái cách nào để dẫn đến cái sự chấm dứt đó. Và đó là cái sự thật ở thứ tư, hay là cái đế thứ tư, đó là con đường dẫn đến sự chấp dứt khổ. Như vậy trở lại cái câu chuyện, thì khi mà Ngài Upatissa nghe cái câu kệ từ Ngài Asaji đó, thì chỉ mới nghe có nửa câu thôi, thì ngài Upatissa về sau trở thành ngài Xá Lợi Phất thì đã đắc được cái tầng thánh đầu tiên. Tại vì trí tuệ của ngài, cái ba la mật của ngài rất là đầy, cho nên mặc dầu rằng ngài Asaji nói rất là ngắn gọn, nhưng mà ngài Upatissa hiểu được liền. Và khi mà ngài Upatissa vừa đắc đạo đó, thì ngài mới xin phép ngài Asaji rằng ngài phải đi liền, tại vì ngài đã hứa với cái người bạn Kolita của ngài là người nào mà tìm được cái pháp bất tử thì phải thông báo cho người bạn kia biết liền. Thì ngài Upatissa mới hỏi ngài Asaji là lúc đó Đức Phật đang ở đâu. Thì ngài được biết là Đức Phật ở vườn vườn trúc ở Veluvana. Thì ngài Upatissa mới thưa với ngài Asaji là xin ngài Asaji cứ việc đi đi, ngài cần phải đi gặp người bạn của ngài. Rồi ngài mới trở về cái chỗ ở của mình. Thì thông thường đó, mỗi khi trở về nhà đó, thì ngài Upatissa đi với cái vẻ mặt là thất thểu, tại vì chưa tìm ra được cái con đường bất tử. Nhưng hôm nay gương mặt của ngài rất là trong sáng, định tĩnh và điềm đạm. Ngài có một cái thái độ rất là khác thường. Và người bạn Kolita về sau trở thành ngài Mục Kiền Liên, thấy như vậy thì mới đoán là bạn của mình đã chứng ngộ giáo pháp và đã tìm ra cái pháp bất tử rồi. Thì mới hỏi bạn là có phải bạn đã tìm ra cái pháp bất tử chưa? Thì ngài Upatissa mới nói rằng là phải. Và ngài mới cho bạn mình biết rằng đó, mình đã đắc đạo rồi. Và ngài Upatissa cũng lặp lại cái câu kệ mà ngài Asaji đọc lên. Đó là tất cả những hiện tượng nó có cái gốc của nó từ các cái điều kiện. Và Đức Như Lai giảng dạy về những cái điều kiện và sự chấm dứt của nó nữa. Và khi mà nghe cái câu kệ ngắn như vậy thì ngài Kolita cũng đắc quả Tu Đà Hoàn luôn. Thì khi mà đắc quả như vậy đó thì hai cái người bạn này đó mới nhớ đến cái vị thầy của mình là ngài Sanjaya. Và không những là ở trong kiếp này mà ở trong quá khứ đó, hai người bạn đó cũng có nhớ đến những cái vị thầy mà đã dạy cho họ. Hai người này nhớ đến thầy Sanjaya tại vì họ nghĩ rằng đó, nếu như thầy Sanjaya nghe được cái lời dạy của Đức Phật thì thầy cũng sẽ đạt được rất là nhiều lợi ích. Cho nên hai vị này mới đi tìm cái thầy Sanjaya và nói với thầy rằng: "Thưa thầy, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian rồi và Đức Phật đó đã giảng cái pháp rất là hay. Bây giờ chúng ta hãy đi đến cái vườn trúc để gặp Đức Phật đi." Thì thầy Senraya mới trả lời rằng: "Hai vị cứ đi đi, tôi không có đi đâu." Rồi thầy Senraya mới hỏi là: "Trên thế gian này đó, cái người nào mà đông, cái người có trí tuệ đông hay là cái người thiếu trí tuệ đông, người nào đông?" Thì ngài hai cái người bạn trẻ tuổi mới trả lời rằng đó, trên thế gian này cái số người thiếu trí tuệ đó nó đông hơn. Còn người có trí tuệ thì ít hơn. Thì ngài Senraya mới nói, được rồi, như vậy đó thì hãy để cho cái số ít người đó đi đến gặp Đức Phật đi. Còn cái số mà đông người đó thì hãy đến đây. thì ta sẽ có đông học trò hơn là Ngài Cồ Đàm. Như vậy đó, hai vị đừng có lo cho ta. Hai vị cứ đi gặp Đức Phật đi. Còn ta đó, thì ta sẽ có đông những cái người hơi thiếu trí tuệ hơn. Thì nghe xong như vậy đó, thì hai người là Upatissa và Kulita mới dẫn 250 học trò của mình đến gặp Đức Phật. Thì khi đến gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật cho một bài pháp. Nghe xong bài pháp đó, thì 250 người học trò này đó đắc quả A-la-hán. Và đắc quả xong đó, thì Đức Phật mới cho họ xuất gia bằng cách nói rằng là Ehi Bhikkhu, có nghĩa là tỳ khưu hãy đến đây. Thì 250 đệ tử của Upatissa và Kulita thì đắc A-la-hán. Còn hai ngài Upatissa và Kulita thì chưa có đắc được gì hết. Sở dĩ mà hai cái vị này chưa có đắc đó là tại vì hai người này đó cần phải vun bồi thêm ba la mật. Tại vì về sau đó, hai người này sẽ giữ hai cái sứ mạng rất là quan trọng ở trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên hai người phải vun bồi thêm ba la mật. Mặc dầu rằng hai cái vị này đó, trước đó đó, chỉ mới nghe có nửa câu kệ thôi mà đắc được Tu Đà Hoàn rồi. Nhưng mà họ chưa có đắc A-la-hán liền. Thì Ngài Kulita đó phải cần thêm 7 ngày để mà tu tập, thì chừng đó mới thành A-la-hán. Còn Ngài Upatissa về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất đó, thì phải cần thêm 15 ngày nữa mới đắc quả A-la-hán. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài đọc lại cái câu kệ, mặc dù là rất là ngắn gọn nhưng rất là sâu sắc, của Ngài Asaji cho chúng ta nghe. Tại vì cái câu kệ này tuy rằng nó rất là ngắn nhưng mà nó bao gồm hết là tứ diệu đế, nó bao gồm những cái lời dạy của Đức Phật. Và cái câu kệ đó là: các cái hiện tượng có cái gốc từ các cái điều kiện, và Đức Như Lai đã giảng dạy về các cái điều kiện và sự chấm dứt của nó. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy quan sát, ghi nhận một cách cẩn thận liên tục tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Từ cái phòng, xẹp, ngồi, đụng, đau, buồn, chán, thấy, nghe, ngửi, nếm, dở, bước, đạp, suy nghĩ, vân vân. Hãy ghi nhận nó kịp thời. Khi ghi nhận kịp thời, quý vị sẽ tạm thời không cho cái ái dục nó sanh lên. Và làm được như vậy một thời gian ngắn, Ngài bảo đảm quý vị sẽ kinh nghiệm được một sự bình yên tuyệt đối và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, xin kính chào. Xin cảm ơn quý vị.